Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Bạch Mạn đang ăn cơm, Trương Lăng nhận được một cuộc gọi từ phía thương hiệu mỹ phẩm. Họ muốn ký hợp đồng đại diện với Bạch Mạn, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể ký kết càng sớm càng tốt. Nếu trong buổi livestream chiều nay có thể trưng bày sản phẩm của thương hiệu, họ sẵn sàng nâng mức thù lao đại ngôn. Trương Lăng lập tức buông đũa, đi thương thảo chi tiết hợp đồng với đối phương. Người phụ trách bên kia vừa thương lượng vừa vội vàng đến công ty của Bạch Mạn. Lúc này, người phụ trách vô cùng hối hận. Sao lại không sớm quyết định ký với Bạch Mạn chứ? Bàn bạc sớm thì tốt hơn rồi. Bây giờ thì gấp quá. Còn người đã giới thiệu Bạch Mạn làm đại diện, giản trình thì vừa không nỡ vừa mong cô nhanh chóng ký hợp đồng. Không nỡ là vì người này lại đối xử với em gái mình như vậy. Trong lòng anh tức lắm. Còn muốn cô nhanh chóng ký hợp đồng là vì muốn giúp cô cải thiện tình hình hiện tại, có kinh tế dư giả một chút, để có thể tiêu tiền cho em gái anh nhiều hơn. Đừng keo kiệt như thế nữa, còn yêu đương gì nữa. Nếu em gái anh mà có một người yêu keo kiệt như vậy, thôi bỏ đi, bản thân anh cũng không dám quản. Nghĩ đến đây, giản trình lại càng tức hơn. Còn Bạch Mạn thì kinh ngạc nhìn quản lý. Chỉ trong lúc em ăn một bữa cơm, anh đã ký được một hợp đồng đại ngôn cho em à? Hơn nữa thù lao lại còn rất tốt. Trương Lăng cũng rất vui. Em cứ yên tâm, lịch quay quảng cáo tôi sẽ sắp xếp cụ thể. Còn những phần tuyên truyền khác tôi cũng sẽ nhanh chóng bàn bạc với bên đối tác. Nhưng chiều nay cần thêm một phần quảng cáo lồng ghép. Bộ mỹ phẩm này là bộ sản phẩm chăm sóc da mà thương hiệu đang tập trung đẩy mạnh gần đây. Có thể chọn cô làm người đại diện là một niềm bất ngờ lớn với Bạch Mạn. Cô gật đầu, em biết rồi, chiều nay em sẽ giới thiệu với khán giả thật tốt. Sau khi ăn xong, công ty sắp xếp một kỹ thuật viên massage giúp cô thư giãn cơ thể. Và cô đã ngủ thiếp đi trên giường massage. Lúc này Giản Tiếu Tiếu cùng toàn bộ 55 thực tập sinh đang tập trung ở đại sảnh. Chờ Gia Mộ công bố kết quả, lần này cũng bắt đầu công bố từ vị trí giữa. Trong top 30 thì từ hạng 25 đến 30 sẽ được công bố cuối cùng để tạo cảm giác hồi hộp. Hiện tại, Đàm Tú đang ngồi cùng Giản Tiếu Tiếu và các bạn, rất bình tĩnh nhìn buổi công bố kết quả lần này. Chuẩn bị chúc mừng bạn bè khi đến phần công bố những vị trí cuối cùng. Ai ngờ Giao Mộ lại bất ngờ nói. Hạng 20, Đàm Tú. Đàm Tú hoàn toàn ngẩn người. Mình vừa nghe gì thế? Là tên của mình sao? Nhưng thế này quá ảo diệu rồi. Sao mình có thể lọt top được chứ? Còn ngồi đó làm gì? Mau lên đi. Quý Hân Nguyệt vỗ vai cô gái ấy. Tớ á. Đàm Tú vẫn còn mơ hồ. Làm sao mà là tớ được? Tớ không phải nên bị loại rồi sao? Gia Mộ dịu dàng cười. Sao lại thế được? Em phải tin vào chính mình. Cũng phải tin vào những khán giả đã ủng hộ em. Nếu giờ em nghi ngờ chính mình, chẳng phải là đang nghi ngờ khán giả không có mắt nhìn sao? Đàm Tú, cố lên nào. Giản Tiếu Tiếu nắm chặt tay lại nhìn cô. Lần này cậu nỗ lực rất nhiều mà, biểu hiện cũng rất tốt, cho nên lọt top thì có gì lạ đâu. Bên cạnh cũng có không ít thực tập sinh khác đến cổ vũ và chúc mừng Đàm Tú. Lúc này cô gái ấu mới đứng dậy, đi đến chỗ Gia Mộ, ngay khoảnh khắc cầm lấy micro, không kìm được mà vừa cười vừa lau nước mắt. Tớ thật sự rất cảm ơn các bạn cùng nhóm, nếu không có họ, tớ tuyệt đối không thể tiếp tục đứng trên sân khấu này. Đàm Tú cúi người thật sâu trước Giản Tiếu Tiếu và các bạn. Giản Tiếu Tiếu cùng các bạn giơ tay lên cao cười thật tươi. Cố lên nhé, cậu thật sự rất tuyệt. Sau đó Đàm Tú lại nói. Còn phải cảm ơn khán giả đã bỏ phiếu cho tớ. Cảm ơn mọi người đã để tớ tiếp tục ở lại sân khấu này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ. Tớ nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, không phụ lòng tin và sự yêu quý của các bạn. Sau đó cô gái ấy trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, luôn cảm thấy như mình đang mơ. Có vài thực tập sinh khác trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy Đàm Tú rõ ràng lúc đầu bị loại rồi, vậy mà giờ lại tiếp tục được ở lại sân khấu. Chẳng phải là vì cô ta ôm được đùi nhóm A sao? Nhất định là fan của mấy người nhóm A tiện tay bỏ phiếu cho cô ta thôi. Nhưng thực tế, việc Đàm Tú có thể được khán giả nhìn thấy ở nhóm của Giản Tiếu Tiếu, hoàn toàn là vì cô gái này không tranh giành, cư xử rất hòa hợp với mọi người. Dù là tuyển chọn nhóm nam hay nữ, khán giả đều mong muốn được thấy không phải sự tranh đấu ác liệt vì vị trí debut, mà là sự nỗ lực tỏa sáng trên sân khấu và tình cảm gắn bó thân thiết dưới sân khấu, thể hiện tình bạn bè và tinh thần đồng đội, đặc biệt là những cô gái xinh xắn đáng yêu, thì càng nên dịu dàng và ngọt ngào, như thế mới càng được yêu thích. Vì vậy, nếu người khác đến đội của Giản Tiếu Tiếu chỉ với ý định ôm đùi, tầng bốc nịnh nọt hoặc cố gắng tranh giành ống kính, thì có lẽ cũng không thể đạt được kết quả như Đàm Tú. Không bao lâu sau, Gia Mộ công bố người đứng thứ 6, lập tức khiến mọi người ồ lên. Điều khiến họ kinh ngạc không phải vì Nhiếp Thục Phương đứng thứ 6, mà là top 5 lại một lần nữa thuộc về nhóm của Giản Tiếu Tiếu. Dù tuần này Thịnh Diễm bị lộ si căng đan xem mắt, nhưng họ cũng không tin rằng vì thế mà Thịnh Diễm lại tụt xuống nhóm 6 người cuối trong top 30. Quả nhiên, lần này nhóm của Giản Tiếu Tiếu lại chiếm top 5. Mọi người đều nghĩ Thịnh Diễm vì được chú ý nên sẽ lên hạng nhất. Không ngờ khi công bố, người đứng đầu vẫn là Giản Tiếu Tiếu. Lúc này Bạch Mạn đang nghỉ ngơi ngủ trưa, nhưng phòng livestream của cô vẫn đang phát lại phần công bố thứ hạng. Dù sao thì khán giả cũng đã cật lực bỏ phiếu từ sáng sớm, tất nhiên muốn biết rốt cuộc thực tập sinh mà họ bị ép buộc ủng hộ đứng thứ mấy. Thấy Giản Tiếu Tiếu đứng đầu, mọi người lập tức đẩy chủ đề này lên hot search trên Weibo. Người qua đường không biết chuyện vừa click vào đã ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi. Một nhân vật game ảo mà đứng hạng nhất cũng được lên hot search hả? Rồi khi đọc được loạt bình luận giải thích, họ lập tức bừng tỉnh. Ồ, thì ra là nhân vật game của một ngôi sao à, bảo sao có thể lên hạng nhất. Cuối cùng, khi họ biết được ngôi sao ấy còn đang cày kỹ năng cho nhân vật đó thì hoàn toàn bị sốc. Wow, đỉnh thiệt, cày game thế này á, cày đến bái phục luôn. Vì vậy đến buổi livestream buổi chiều, mọi người liền phát hiện phòng livestream đã có thay đổi. Bạch Mạn mang theo một bộ mỹ phẩm về, đặt lên bàn trà trước mặt rồi nói với mọi người. Đây là sản phẩm đại ngôn mới của tôi, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều nhé. Tuy Bạch Mạn chỉ là một ngôi sao có vài triệu fan, gần đây mới bắt đầu nổi lên, nhưng mức độ hiện diện của cô mấy ngày nay thực sự rất mạnh. Hôm nay livestream kéo dài, luôn giữ top tìm kiếm, lại còn để lại một ẩn số. Liệu cô có thực sự cày full điểm kỹ năng piano? Vì vậy lượng khán giả vào xem vô cùng đông, mà lại chẳng ai có ý định rời đi. Khi Bạch Mạn mang sản phẩm vào, lập tức có vài khán giả không hài lòng, bắt đầu cau nhau, tưởng là livestream giải trí, ai ngờ vẫn là để quảng cáo. Nhưng fan của Bạch Mạn thì lại vui như mở hội, lập tức dọn sạch những bình luận tiêu cực đó. Bạch Mạn chỉ đi nghỉ trưa ăn một bữa mà về đã ký được một hợp đồng đại ngôn. Hơn nữa thương hiệu này không hề nhỏ, đủ để fan hướng sự nghiệp, khoe mẽ cả tháng trời. Sau khi nói vài câu, Bạch Mạn liền quay lại chơi game. Thôi, chuyện đại ngôn tôi không nói nhiều nữa. Bộ mỹ phẩm này tôi để ở đây, mọi người cứ xem thử. Còn tôi thì phải tập trung cày full điểm kỹ năng piano. Lúc này Trương Lăng cũng đã điều chỉnh trạng thái. Buổi sáng vì Bạch Mạn mải chơi game nên gần như không đọc bình luận bên phòng livestream còn lại, nên độ tương tác không cao. Buổi chiều, Trương Lăng liền chuẩn bị ở ngoài khung hình, chọn lọc vài bình luận để đọc cho Bạch Mạn nghe, giúp tăng sự tương tác giữa cô và khán giả. Cách chương.